nên rất nhanh đã có thu hoạch. Phải biết tiền kim là vật liệu mà các chân tiên, trường sinh giả đều mê tít và vỡ ước. Thế gian khó tìm, có thể đúc được bình khí tối thượng. Xuống phía dưới, nhóm hình thứ hai ghi lại một vài việc kỳ lạ. Lần lượt có cường giả chết một cách khó hiểu trong hầm mỏ này. Nhưng người kia không bệnh tật, không tổn thương, thế nhưng lại cứ thế chết đầy ly kỳ như vậy. Trước lúc chết, tựa như từng có dãy giụa chống trả lại người nào đó, thế nhưng lại bỏ mạng trong khi chẳng hề bị thương chút nào. Nhóm hình ảnh thứ ba, mọi người vẫn lấy quặng như cũ, sau đó tựa như đào ra được thứ gì đó nên gây ra vẻ hoang mang vô cùng lớn. Ngay cả những chí cường giả của bộ tộc kia đều đang lùi lại. Đáng tiếc, hình ảnh bị cắt đứt, đào ra thứ gì không biết được. Hình khắc phía sau càng đáng sợ hơn, chứ cường giả trong thiên địa, thậm chí có cả trường sinh giả chết một cách khó hiểu trong bầu không khí đầy khủng bố. Hình khắc cuối cùng là tất cả mọi người cùng nhau lấp kín và phong ấn cổ quáng Thái Sơ này lại, không dám tới gần, vĩnh viễn bỏ đi. Thạch Hạo ngạc nhiên, điều này nói rõ, cổ quáng Thái Sơ có thể còn xa xưa hơn cả tiên cổ, khả năng này là sự thật. Thạch Hạo nhớ mày, dựa theo hình ảnh ghi lại trên vách đá, tòa tiên quáng này đã bị lấp kín ở hơn một kỷ nguyên trước. Vào lúc ấy, thứ mà bọn họ đào được chắc chắn càng xa xưa hơn nhiều. Thực sự là đáng sợ mà. Thạch Hạo xoa xoa huyệt thái dương có chút đau đầu, nhìn hầm mỏ cổ tối tăm mà hắn chợt cảm thấy có chút sợ hãi. Ngay cả những đại nhân vật tiên cổ kia đều tránh xa như gặp phải rắn rết thì đủ khiến người ta phải cảnh giác rồi. Thạch Hạo cân nhắc rất lâu, cuối cùng dứt bỏ tất cả, toàn tâm toàn ý, nghĩ làm sao tăng cường thực lực, làm sao cho bản thân có thể lột xác. Hắn đang ngầm bên trong tiên dịch, lĩnh hội quá trình từ từ lột xác của bản thân. Dược dịch này có hiệu quả hết sức rõ. Sau khi Thạch Hạo tiến vào hầm mỏ cổ và lại tiến vào trong cung điện màu đen, hắn từng phun máu tới mấy lần, sớm sinh ra ám thương, đó là sức mạnh vô địch gây nên. Các loại linh bảo bình thường căn bản không thể chữa trị, cần thời gian tĩnh dưỡng. Nhưng là trước mắt, ám thương trong cơ thể nhanh chóng biến mất. Hắn toàn lực vận chuyển cốt văn, vận dụng nguyên thủy chân giải, dựa vào dược trì này để tu luyện thân thể, tu luyện nguyên thần. Trong nháy mắt, sương trắng bốc hơi, đó là khí tức tiên đạo ẩn chứa bên trong trường sinh dược. Nó nhanh chóng bọc lấy Thạch Hạo và làm cho hắn trở nên mờ ảo hơn. Y phục trên người hắn nổ tung, hóa thành tro tàn. Tiếp theo trang màu bắn ra, sáng lành vạn sợi khiến da thịt của Thạch Hạo trở nên óng ánh, sáng rực. Ánh sáng thần thánh không ngừng lưu chuyển. Còn chưa đủ, cần khống chế tinh lực trở nên sục sôi. Như vậy mới có thể chân chính lột xác. Thạch Hạo tự nói rồi vận dụng pháp lực, dùng hết đạo hạnh, khống chế huyết dịch toàn thân, gần như là bốc cháy, đẩy cơ thể của mình tiến sát tới biên giới lột xác. Mấy ngày sau, một ao trường sinh dịch đều bị bốc hơi hết, hóa thành sương mù tràn ngập nơi đây. Tiếp theo nơi da thịt Thạch Hạo xuất hiện rất nhiều vòng xoáy màu vàng óng ánh đếm không xuể. Thứ này điên cuồng nuốt chửng khí tức tiên đạo xung quanh, nuốt hết những sương mù kia. Tinh hoa một ao dược dịch này bị hấp thu hoàn toàn, luyện hóa sạch sành xanh. Cùng lúc đó, quanh thân Thạch Hạo bắt đầu rạn nứt, xương cốt đứt đoạn, nội tạng bầy nhầy. Hắn giống như rơi vào cảnh giải thể ngay tức khắc. Cả người đều muốn tịch diệt, không còn tồn tại nữa. Muốn tân sinh, trước hết phải diệt độ. Muốn lột xác là phải bắt đầu từ thứ bản nguyên nhất kia, như vậy mới có thể niết bàn. Rầm. Tự như một luồng sấm sét xẹt qua, một ánh bàn mài xua tan đêm tối. Cơ thể nứt nẻ của Thạch Hạo run lên, thông qua các khe hở vết nứt thì thần quang lan tràn ra ngoài. Hắn biết bản thân đang lột xác, thực hiện việc niết bàn. Hình ảnh này rất kỳ dị, thân thể Thạch Hạo rạn nứt tựa như một tảng đá bị đánh nát, thế nhưng lại chưa vỡ vụn. Thế nhưng từ trong vết nứt kia liên tục có thần hà chiếu rọi ra ngoài. Lột xác rất kịch liệt, cũng không phải thực hiện từng bước một, mà là trong thời gian ngắn nhất diễn ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Để mới thực sự là niết bàn. Nếu như cần thời gian dài thì đã không còn là niết bàn nữa, mà chỉ là chậm rãi tu hành thôi. Răng rắc, xương cốt trong cơ thể Thạch Hạo lại tiếp tục vỡ nát. Âm thanh chát chúa tựa như trúc khô, khiến cho hai tai ong ong cả lên. Chỉ cần nghe mà cũng đã như vậy rồi thì càng không nói đến người đang nếm trải qua. Có thể nói, sự hành hạ này tựa như luyện ngục. Người bình thường tuyệt đối sẽ bất tỉnh ngay từ đầu, cơn đau nhức khó lòng chịu nổi. Thế nhưng Thạch Hạo vẫn đang kiên trì,